Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 542, dị dạng. Lại không nói vực ngoại chiến trường bởi vì hầu tử loạn nhập mà gợn sóng tái khởi. Bên kia, Thanh Hoa Đế Cung, tại hầu tử sau khi rời khỏi, Diệp Huyền cũng không có tiếp tục lưu lại Thanh Hoa Đế Cung, mà là đi Thái Âm Tinh. Vô lượng lượng kiếp đã mở, tại thắng bại không biết dưới tình huống, nếu như có thể, hắn suy nghĩ nhiều bồi bồi Vọng Thư. Người tới, Nguyệt Thần Cung bên ngoài, nhìn trước mắt Vọng Thư, Diệp Huyền trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, lấy Vọng Thư tu vi, có khả năng nhận thấy được hắn đến hắn cũng không ngoài ý. Chỉ là, qua nhiều năm như vậy, đây cũng là Vọng Thư lần đầu tiên ra ngoài đón hắn. Bất quá, nghĩ cho tới bây giờ vô lượng lượng kiếp đã đến. Vọng Thư hơi có vẻ dị thường, ngược lại cũng không phải không thể hiểu được. Dù sao, tại vô lượng lượng kiếp phía trước, lại có mấy người có thể gắng giữ lòng bình thường đây. Đi theo Vọng Thư vào Nguyệt Thần Cung, Vọng Thư bưng lên bánh ngọt, pha trà, hết thảy đều làm đâu vào đấy. Tiếp nhận Vọng Thư trong tay trà, Diệp Huyền cười cười, trêu ghẹo nói, vì sao ta cư nhiên sẽ có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Vọng Thư rót cho mình một ly trà, ở một bên ngồi xuống, cũng không để ý tới Diệp Huyền trêu ghẹo. Thấy thế, Diệp Huyền sờ mũi một cái, thật cũng không ngoài ý muốn, như vậy mới bình thường à. Ban nãy lại là ra ngoài đón cháo, lại là diệt bánh ngọt pha trà. Diệp Huyền đều kém chút coi là trước mắt Vọng Thư là người khác giả trang. Lẳng lặng phẩm một hồi trà, Vọng Thư thanh âm đang ở Diệp Huyền vang lên bên tai. Hiện tại, tình huống như thế nào? Mặc dù không biết Vọng Thư làm sao đột nhiên đối việc này cảm thấy hứng thú, thế nhưng nếu nàng hỏi, Diệp Huyền cũng liền đáp, tạm thời hoàn hảo, vực ngoại ma tộc thế công bị ngăn chặn lại. Tuy là hiện nay khả năng chỉ là vực ngoại ma tộc tiên phong, nhưng là chúng ta cũng chưa từng phái ra tất cả đại quân. Còn Bắc Câu Lô Châu, tuy là Đông Hoàng Thái Nhất cùng với mấy vị kia hỗn độn ma thần xuất thủ qua mấy lần, nhưng là lại bị La Hầu bọn họ ngăn lại. Bất quá không nghĩ tới Đông Hoàng Thái Nhất trọng sinh quay về sau cư nhiên thành thánh. Cái này ngược lại rất ngoài ý muốn. Vì vậy, Bắc Câu Lô Châu chiến cuộc còn đang giằng co. Chỉ bất quá, chỉ cần chờ hai chỉ hầu tử đánh một trận, tức thuận, hợp hai thành một sau, chính là Bắc Câu Lô Châu chiến cuộc sửa là lúc. Phải biết, hầu tử, thế nhưng chuyên môn dùng để đối phó hỗn độn ma thần vũ khí bí mật. Mà một khi bình định Bắc Câu Lô Châu, chỉnh hợp hồng hoang chi lực, ta còn không tin đối phó không được, chính là vực ngoại ma tộc. Sở dĩ, tạm thời mà nói, thế cục có thể nói một mực đi có lợi phương hướng phát triển. Chỉ là, thiên đạo chưa xuất thủ, sở dĩ hết thảy cũng còn chưa biết. Dù sao, chúng ta không biết thiên đạo còn sẽ có hậu thủ gì. Hoặc có lẽ là, thiên đạo bản thân, chính là hắn tối đại bài. Thiên đạo bài sao? Vọng Thư nỉ non một tiếng, nhẹ nhàng thở dài. Nếu có cần ta xuất thủ chỗ, tùy thời có thể nói cho ta biết. Đứng dậy, Diệp Huyền nhẹ nhàng ôm lấy Vọng Thư, nói, loại chuyện này, giao cho ta đi làm là được. Vô lượng lượng kiếp, một cái thánh nhân cấp bậc chiến lực đã cải biến không được cái gì. Nếu có một ngày chúng ta bị bức đến phải muốn ngươi xuất thủ nói. Như vậy, ngươi xuất thủ hay không? Trên thực tế đã không có ý nghĩa thực tế. Sở dĩ, ngươi chỉ cần chờ lấy. Chờ bình định đây hết thảy. Đến lúc đó, ta cùng ngươi đi một người không có người có thể tìm tới chỗ. Chỉ có hai người chúng ta. Vọng Thư thân thể hơi cứng ngắc một cái, lập tức lại thư giãn xuống, nhẹ nhàng đáp, hả, nhẹ nhàng ngáp một cái. Diệp Huyền nghi ngờ nói, lúc này cư nhiên sẽ có chút thiếu. Thôi, vậy nghỉ ngơi một hồi đi. Cây nguyệt quế dưới, Vọng Thư yên lặng dựa vào thụ ngồi. Bên kia, Diệp Huyền gối lên nàng trên đùi nghỉ một chút. Không biết theo khi nào thì bắt đầu, cây nguyệt quế dưới đã thành bọn họ thường nhất nghỉ ngơi chỗ. Nhẹ nhàng mà cắt tỉa Diệp Huyền tóc, nhìn cái kia ngủ say bên Nhan. Không biết tại sao, Vọng Thư trong mắt cư nhiên hiện ra một mờ mịt. Lúc này một khắc kia đến thời điểm, nàng thật cảm thấy này hết thảy đều tốt giả. Nhưng này hết lần này tới lần khác đều là thật. Nhẹ nhàng mà vuốt ve Diệp Huyền gương mặt đường nét, Vọng Thư trong mắt lóe lên một tia giãy giụa. Vì sao, người kia sẽ là ngươi đây? Nếu như đổi thành bất cứ người nào, nàng đều có thể không chút do dự động thủ. Chỉ là, đối tại người trước mắt này, cho dù ở thức tỉnh ký ức sau, nàng lại như cũ không biết nên như thế nào đối mặt. Thon dài ngón tay ngọc mấy lần đặt vào Diệp Huyền trên đầu, lại mấy lần rời đi. Mãi đến Diệp Huyền mơ màng tỉnh lại, cho dù hắn đối với nàng chút nào không phòng bị, cho dù nàng tại trong nước trà thêm một vài thứ, thế nhưng lấy Diệp Huyền hiện tại tu vi, vài thứ kia vốn là không được tác dụng quá lớn. Vì vậy, hiện tại tỉnh lại nhưng cũng chắc không lộ ra dấu vết để bàn tay chuyển qua Diệp Huyền trong tóc. Vọng Thư không động thanh sắc thản nhiên nói. Tỉnh, gật đầu. Diệp Huyền lộ ra một thập phần vui vẻ nụ cười. Không biết tại sao, đối mặt cái nụ cười này, Vọng Thư luôn có một loại mình bị xem thấu cảm giác. Nhẹ nhàng mà duỗi người một cái, Diệp Huyền ngồi dậy, nói, nghỉ ngơi tốt, có một số việc, vẫn còn cần ta đi xử lý. Hai chỉ hầu tử, nói vậy cũng náo đủ. Gật đầu, Vọng Thư không biết tại sao liền thốt ra. Cẩn thận một chút, nếu là lúc trước, nàng tuyệt đối sẽ không nói lời như vậy. Diệp Huyền sững sờ, xem Vọng Thư một cái. Lập tức cười nói, Diệp Huyền đi. Vọng Thư nhìn Diệp Huyền bóng lưng, lặng lẽ tự nói với mình. Lần này, chỉ là bởi vì mình ký ức vừa mới thức tỉnh không bao lâu, thực lực chưa khôi phục tới đỉnh phong, sở dĩ không có tuyệt đối đem cầm, vì vậy mới ngừng tay mà thôi. Thế nhưng, bất kể nói thế nào, nàng không phải không thừa nhận, nàng tâm, có một ít loạn, vực ngoại tinh không, không ra Diệp Huyền sở liệu. Hai chỉ hầu tử xác định đã không muốn đánh lần chiến đấu này. Nói trắng ra, hai chỉ hầu tử cũng không phải là muốn dùng trận chiến đấu này đến quyết định ở sau đó hợp hai thành một thời điểm ai chiếm giữ chủ đạo. Đối với bọn hắn mà nói, cuộc chiến đấu này càng giống như là một lần phát tiết, một lần đem trong lòng chỗ có bất mãn, toàn bộ phẫn uất đều phát tiết ra ngoài phát tiết. Hiện tại phát tiết không sai biệt lắm sau, bọn hắn cũng đều minh bạch nên, tuy là trước chiến đấu thập phần kịch liệt, thậm chí có thể nói dị thường vô cùng thê thảm, thế nhưng, khi thật sự muốn hợp hai thành một thời điểm, hai chỉ hầu tử tuy nhiên cũng bình tĩnh dị thường. Bọn họ vốn là nhất thể, bọn họ vốn nên là nhất thể, hoang vu trong tinh không, hai chỉ hầu tử đứng đối diện nhau. Tại chung quanh bọn họ mấy trăm ngàn dặm trong phạm vi, trừ đủ loại thi thể, đã không có nửa sống sinh mệnh. Những thứ này, đều là chết ở tại bọn hắn chiến đấu trong dư âm. Ngay từ đầu, vực ngoại ma tộc thống soái còn muốn tiêu diệt hai chỉ hầu tử. Càng về sau, hắn chỉ có thể làm cho mình dưới trướng đại quân có xa lắm không tránh được rất xa. Đưa tay xóa đi trên mặt che ánh mắt máu. Hầu tử cười nói, này, như thế này, nhưng phải lên tinh thần đi, đừng có bị ta hoàn toàn thôn phệ, liền một điểm bản thân vết tích đều không còn lưu lại. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không cười ha ha, thuận tay xé trên cánh tay một khối đã cháy đen ra thịt. Nói, đừng nói mạnh miệng, nên chú ý là ngươi, chớ quên, ta đầy lão tôn mới là bản thể. Cười lớn một tiếng. Hai chỉ hầu tử đồng thời nhảy lên một cái, va vào nhau, chói mắt kim quang sáng triệt để vực ngoại tinh không, giống như lại một khỏa thái dương. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.